Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 83 lừa dối đại vương. Không động phái nhân vật trọng yếu đều tới gặp qua lễ. Thanh hư tử cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Không động phái cấp viên cạnh cùng Triệu Thanh Y an bài bữa tối cùng Nhất Thanh Tịnh phòng cho. Khách nghỉ ngơi, sinh hoạt chưa tiết thả không tế thuật. Hôm sau, Linh hư tử tinh thần đầu khá hơn nhiều. Viên cạnh lại cho hắn chữa thương một cái chu thiên. Phục dược, Triệu Thanh Y không nghĩ trì hoãn chính mình chuyện quan trọng liền mở miệng hỏi không động phái ở Hạ Châu vùng có hay không nhân mạch, đặc biệt là cùng Tây Bắc Đại Doanh tương quan. Thanh hư tử nói, ta một cái tục gia đệ tử tên là Ngô Lượng, ở Tây Bắc trong quân nhậm chiêu hạ giáo úy, chẳng qua hắn có chức trong người, chỉ sợ không thể kịp thời tới bái kiến nhị vị sư thúc, Triệu Thanh Y nói. Kia đảo vô phòng, ở Tây Bắc còn có cái gì nhân mạch không có, lại nói tiếp cũng là ta tộc huynh kham không phá công danh lập lộc, tưởng kiến công lập nghiệp, ta vừa vặn cùng sư huynh du lịch Tây Bắc. Cũng liền cho hắn nhìn Semonser thanh hư tử tuổi lớn. Chuyện gì không có gặp qua. Hoàng đế còn có tam môn bà con nghèo đâu. Vị này tiểu sư thúc bối phận tuy cao. Võ nghệ tuy mạnh, nhưng là trong tộc đệ tử chưa chắc mỗi người như hắn. Tưởng cầu công danh lợi lộc cũng bình thường. Phàm là nam tử tổng muốn lập đến lên. Vô luận miếu đường giang hồ đều giống nhau. Vì thế thanh hư tử kêu chính mình bốn đồ đệ Đàm Khải lại đây. Hắn là tục gia đệ tử, học nghệ 10 năm, đối với không động phái ở Tây Bắc mọi người mạch quan hệ cũng thuộc với ngực. Hắn lại là không động tam hư trung trưởng môn một mạch đệ tử. So đừng mạch đệ tử thể diện lại lớn hơn một phân. Thanh hư tử nói, sư thúc chớ trách, chỉ là hiện giờ ta này thân mình không thể tự mình sự phụng. Nếu như sư thúc muốn tìm người nào, đều nhưng hỏi ta cái này đồ đệ, thanh hư tử lại đối Đàm Khải nói. Có thể vì Triệu sư thúc tổ hiệu lực là phúc khí của ngươi. Ngươi sư thúc tổ có chuyện gì, ngươi đều tận lực làm tốt, Đàm Khải chắp tay vui vẻ nói. Đệ tử cần tuân sư mệnh, đi theo võ công xuất thần nhập hóa sư thúc tổ hiệu lực. Nếu đến bọn họ chỉ điểm một vài, được lợi vô cùng. Đàm Khải một chút đều không cảm thấy đây là khổ sai. Như vậy trong truyền thuyết cao nhân, người khác liền thấy đều không thấy được đâu. Triệu Thanh Y mục đích đạt tới, ngày thứ ba liền tưởng xuống núi. Không nghĩ cùng ngày lại gặp gỡ một đám Tây vực võ sĩ đánh lên núi tới. Bởi vì gặp gỡ không động trên sơn đạo bẫy dập nhất thời thượng không tới. Liền ở dưới chân núi phóng hỏa, mà anh hùng ý kiến giống nhau. Lại có một cái áo bào trắng Tây vực võ sĩ cùng một cái hồng bào tăng nhân lấy cao thâm nội công. Khinh công phiên thượng huyền nhai tới rồi hỏi cung trước, Triệu Thanh Y thấy bọn họ làn ra một bạch một cây cọ. Một cái là Trung Á vùng nhân chủng, một cái hiển nhiên là thổ phiên người, này đánh tới sơn môn tới. Không động phái tám ưu tú đệ tử kết thành lưỡng nghi kiếm trận vây khốn hai người. Vì thế lại kiến thức một chút không động kiếm pháp cùng Tây vực võ công. Triệu Thanh Y xem bọn họ hai cầm không dưới, mà Linh hư tử, hư không tử còn ở dưới chân núi tổ chức đệ tử ứng đối những cái đó phóng hỏa sấm sơn Tây vực võ sĩ. Vì thế mượn kiếm bỏ ra tay, tám vị không động đệ tử rời khỏi chiến cuộc, Triệu Thanh Y lấy một địch hai, viên cạnh vội đi hỗ trợ, kia hai cái võ sĩ công phu tuy cao. Nhưng là gặp gỡ hai người bọn họ này khai quải cũng là không địch lại. Viên cạnh đảo chỉ nghĩ chế trụ hai người, không nghĩ tới đã quan chiến nhìn ra bọn họ con đường Triệu Thanh Y qua tám chiêu liền nhất kiếm. Kết quả một cái, viên cạnh chính một trưởng đánh chúng kia phiên tăng, nhìn đến người chết không cấm kinh ngạc, mà Triệu Thanh Y thân ảnh như quỷ mị bay qua hắn bên người. Đối kia phiên tăng nhất kiếm phong hầu. Sư đệ, người giết người, ta giết người nhiều, cầm bọn họ đầu người xuống núi kinh sợ bọn đạo trích. Dưới chân núi liền lập tức bình định rồi, viên cạnh nói. Lấy trụ bọn họ cũng có thể kinh sợ dưới chân núi người, Triệu Thanh Y nói. Sư huynh chớ có lòng dạ đàn bà, người Hồ chỉ tín ngưỡng cá lớn nuốt cá bé, Viên Cạnh không nghĩ trước mặt mọi người cùng nàng cãi. Cọ, thấy Thanh Hư Tử ra tới, chỉ có thể bọc việc này. Triệu Thanh Y giết này hai cái ở thổ phiên Tây vực đại danh đỉnh đỉnh võ học tông sư. Sau lại lệnh không động phái ở Tây Bắc uy danh càng sâu. Người trong võ lâm chỉ cho là không động cao thủ làm. Không động phái là giải thích cũng không phải. Không giải thích cũng không phải. Này đó đều là lời phía sau. Những cái đó tục sự không động phái như thế nào giải quyết. Triệu Thanh Y cũng không có hứng thú. Lại qua một ngày, mới cùng Viên Cạnh, không động phái đệ tử Đàm Khải hạ sơn đi. Trải qua Đàm Khải giới thiệu, Triệu Thanh Y tới rồi Hạ Châu Trần Uy trong tiêu cục. Vương Tổng tiêu đầu là không động ngoại thất đệ tử. Lúc này Viên Cạnh không mừng dính này tục sự. Đảo chỉ có Triệu Thanh Y tới cửa đi hỏi. Vương Tổng tiêu đầu nghe nói Triệu Thanh Y địa vị, lại thấy Đàm Khải đối nàng kính cẩn dị thường cũng không dám chậm trễ. Tại hạ thủ tương bồi, vừa nghe nàng nói trong tộc huynh đệ muốn làm Tây Bắc trong quân sinh ý. Vương Tổng tiêu đầu nói, Tây Bắc trong quân sinh ý kỳ thật cũng không ít người muốn làm. Nhưng là đều bị Mã, Lý, Bào, Phùng mấy nhà chia cắt. Triệu Thanh Y vẻ mặt kinh ngạc. Nói, ngươi như thế nào biết như vậy rõ ràng? Vương Tổng tiêu đầu nói, không dối gạt sư thúc tổ. Giống chúng ta làm tiêu cục này hành, thương hội cũng không rời đi chúng ta. Đồ vật ở Tây Bắc ra ra vào vào, tới tới lui lui, bọn họ tổng không thể toàn chính mình tới. Triệu Thanh Y nói, nếu tộc của ta nơ tròn chất có càng tốt hòa cũng là làm không thành này sinh ý sao? Vương Tổng tiêu đầu cười nói, đồ vật hảo, nào có cái gì sinh ý làm không thành. Nhưng là chỉ sợ vẫn là muốn cùng Hạ Châu thương hội làm. Kỳ thật người làm ăn cùng người làm ăn còn càng tốt giao tiếp. Triệu Thanh Y lại hỏi Tây Bắc trong quân tình hình, nói, ta kia không cười tộc đệ sẽ chút ngoại gia công phu. Nhưng khảo võ cử binh sách thượng chỉ sợ quá không được quan. Ý nghĩ kỳ lạ muốn đi Tây Bắc đi bộ đội cũng hảo kiến công lập nghiệp. Ta khi còn bé chịu quá kia tộc thẩm một chút ân tình. Tộc thẩm cầu đến ta trước mặt, ta cũng không thể không giúp hắn hỏi một chút, này Tây Bắc doanh chính là sao sinh tình huống, có hay không xuất đầu cơ hội, kia đau khổ cũng không biết hắn chịu được chịu không nổi, Vương Tổng tiêu đầu nói. Này có cái gì, lấy sư thúc tổ địa vị, chào hỏi một cái, luôn có người muốn bán sư thúc tổ mặt mũi, Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay. Nói lên việc này. Ta cũng không quá tưởng gióng trống khua chiêng, đọa bổn phái uy danh, kỳ thật muốn ta nói, nơi này không phải động bất động liền cùng Tây Khương người ác chiến. Chính là sư huynh nói ta nào tộc đệ thật muốn cầu phú quý. Liền không thể sợ nguy hiểm mà ni, Vương Tổng tiêu đầu hơi hơi do dự. Tưởng hắn cùng Hoàng Hà Bang những người đó giống nhau, vốn là tưởng định bợ trong truyền thuyết Huyền Trinh phái cùng Viên Cạnh. Nói, Tây Bắc cũng chưa chắc có như vậy hiểm, này nói như thế nào? Vương Tổng tiêu đầu dừng một chút nói, Tây Khương người cũng không phải ngốc tử, 17 năm trước đại chiến kia không phải là lui ra ngoài. Bọn họ cũng tiêu hao không ít, nếu có thể bắt được chỗ tốt, tiêu hao thiếu một chút, cũng sẽ không cùng ta triều vẫn luôn ác chiến đi xuống. Biên cảnh ngẫu nhiên có đánh cướp cũng không động đậy hai quân đại chiến. Ta chiều cùng Tây vực không phải là muốn trợ chung. Hạ Châu thương hội chẳng lẽ còn đem sinh ý làm được Tây Khương? Thổ phiên đi, Tây Bắc đại thương gia, nhiều ít là muốn cùng Tây vực mậu dịch, bằng không, kia Tây vực đá quý, bảo mã, BMW, như thế nào tới? Triệu Thanh Y nói, cũng là ta vẫn luôn tập võ. Không quá minh bạch này đó, Vương Tổng tiêu đầu hơi hơi mỉm cười. Lại nói chút Tây Bắc tình huống cho nàng nghe, ngày hôm sau, Đàm Khải còn mang theo Thanh Hư Tử cái kia đương chiêu võ giáo úy đệ tử Ngô Lượng tới bái kiến. Triệu Thanh Y còn cố ý chỉ điểm Ngô Lượng võ công. Ngô Lượng vừa thấy thức nàng võ công, ngũ thể đầu địa, sau đó Triệu Thanh Y làm hắn biểu thị Tây Bắc trong quân thao. Ngô Lượng chỉ đương sư thúc tổ muốn đề điểm hắn. vì thế mạnh mẽ oai phong luyện xong sĩ tốt ngày thường sở luyện thao. Triệu Thanh Y thở dài. Rốt cuộc không động công phu cũng không phải mỗi người có thể học được ngươi trình độ. Người thường luyện đến như vậy cũng là không tồi, Ngô Lượng xấu hổ. Nghĩ thầm, người thường nào có hắn đường đường chiêu võ giáo úy trình độ. Triệu Thanh Y lại treo hắn lời nói khách sáo. Hiện giờ nàng cũng không thể tiết lộ chính mình hoàng đế sở phái thân phận. Sợ vạn nhất Ngô Lượng hướng về phía trước cấp tiết lộ. Kế hoạch có biến, Triệu Thanh Y lấy hỏi Tây Bắc doanh trung cao thủ võ công trình độ đề tài dẫn vào. Thăm đến Tây Bắc doanh trung võ quan nhóm nhân mạch võng. Ai chịu ai dìu dắt, ai có thật công phu, ai công phu giống nhau dựa quan hệ thượng vị, Triệu Thanh Y nhất nhất ghi tạc trong lòng, lại ám chỉ Ngô Lượng cũng muốn hướng lên trên tranh phong. Không cần đọa không động uy danh vân vân. Ngô Lượng nghe được sư thúc tổ duy trì hắn mưu cầu công danh lợi lộc trong lòng thập phần vui sướng. Trong chốn võ lâm cao thủ nhiều có đối hắn như vậy cầu quan người nhiều khinh thường. Nhưng sư thúc tổ công phu tuyệt thế, chú nhan có thuật, còn cùng người khác bất đồng. Triệu Thanh Y còn nói muốn đi doanh nhìn xem, Ngô Lượng nói, kia đãi ta hướng về phía trước phòng bẩm báo, lấy sư thúc tổ thân phận, chính là, hầu gia cũng muốn lễ ngộ mới là. Triệu Thanh Y nói. Ngươi nói chung Dũng Hầu bọn họ sao? Bọn họ cùng ta Huyền Trinh phái, không động phái có cái gì quan hệ, ta không yêu thấy bọn họ, ngươi là của ta chất đồ tôn, theo ý ta tới này cái gì hầu gia là so không được ngươi. Ngươi năm đó nếu là có ta phái trợ ngươi, sư huynh chỉ điểm ngươi một vài, ngươi cũng có thể đương cái gì hầu. Ngô Lượng không cấm bị nàng nói được cảm xúc mênh mông. Kỳ thật liền Đàm Khải đều tâm tư kích động, Ngô Lượng ấp nói. Đồ tôn đa tạ sư thúc tổ coi trọng, chỉ là này quan trường chung trên dưới có khác, thời vận cũng không khỏi người. Đồ tôn vẫn là an phận thủ thường, vì nước tận chung chính là Triệu Thanh Y nhất phái thần côn bộ dáng. Thở dài, ta tướng thuật tuy không kịp sư huynh, nhưng ta xem ngươi lộc vận chi khí bay lên, năm gần đây hẳn là có cơ hội, cuộc đời này phong hầu ta không dám nói, bái cái đem. Không có gì bất ngờ xảy ra, cho là không ngại, chỉ là việc này, ta nói như vậy, ngươi không thể tiết lộ với người ngoài, bằng không quan trường gặp tiểu nhân ghen ghét, lại hoặc là tiết lộ bí mật, hậu viện vô tri phụ nữ và trẻ em hỏng rồi ngươi số phận. Vậy nói không chừng, Ngô Lượng lại chắp tay thi lễ. Vui vẻ nói, sư thúc tổ dìu dắt tri ân, đồ tôn khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Triệu Thanh Y nói, này công danh lợi lộc việc, cũng phải nhìn thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu có tứ phẩm chi mệnh, phúc đức công lao cũng đủ. Hơn nữa này đó, cũng có thể đánh đến tam phẩm, mà nếu là tam phẩm, có lẽ cũng có thể tranh cái nhị phẩm tướng quân mệnh tới, Ngô Lượng không cấm thân mình đều ở phát. Dùn, tập đến văn võ nghệ, hóa cùng đế vương gia, đúng là hắn sở cầu. Triệu Thanh Y như là nói được hứng khởi, lại nói viên cạnh như thế nào cao minh. Ở tướng thuật thượng chính mình không kịp hắn, nhưng là ở mưu thành phía trên, viên cạnh tính tình quá đạm bạc, chỉ sợ là không kịp chính mình, ta Huyền Trinh phái cùng không động phái sâu xa quá sâu. Đồng khí liên chi, ta phái người trong không có vào triều, mà không động phái chung chỉ ngươi là thanh hư tử đệ tử. Cũng là ngươi cơ duyên, ta thả giúp ngươi nhìn xem, hôm nay khi, địa lợi, người cùng tài năng mưu thành, ngươi lại nói ngươi này quan đương đến như thế nào? Ở Tây Bắc trong quân sở ngộ người, sự lại là như thế nào? Ngô Lượng đại hỉ, lúc này biết nào có không tiết lộ, đó là trong quân mỗi ngày luyện tập canh giờ, quân pháp khoan nghiêm, thức ăn, chính mình thuộc hạ bao nhiêu người? Đồng cấp giáo quan thủ hạ bao nhiêu người, người nào cùng hắn giao hảo, người nào cùng hắn cạnh tranh đều nhất nhất nói. Triệu đại lừa dối lại lo lắng phong thủy việc, Ngô Lượng nơi nào không biết Huyền Trinh phái phong thủy khả năng. Không cấm cầu Triệu Thanh Y đi nhà hắn, hắn nơi doanh nhìn Simon sơ Triệu đại lừa dối bãi bãi bộ dáng. Rồi lại nhất phái tâm ngứa tưởng biểu hiện chính mình năng lực bộ dáng. Ngô Lượng sự phụng đến cung kính, nàng mới thay đổi đạo bào hạ mình, Triệu Thanh Y đi nhà hắn. Thật sự kịch bản một đống lớn bày phong, thủy trận. Tây Bắc Đại Doanh là không hảo tiến, Triệu Thanh Y lại không nghĩ lộ ra thân phận tiết lộ bí mật hỏng rồi Ngô Lượng số phận. Ngô Lượng suy nghĩ cái biện pháp, nói du kích tướng quân Dương Võ trên người có bệnh cũ. Nàng nhưng giả một cái y thuật cao siêu đạo sĩ từ hắn mang theo đi cho hắn xem bệnh. Du kích tướng quân Dương Võ hiện giờ không có xin nghỉ. Đương nhiên là ở doanh chung, Ngô Lượng mang theo người đi doanh, cũng là đối tượng kém hiếu kính, mà du kích tướng quân vẫn là có quyền lực làm người tiến doanh đi. Triệu đại thần côn mắng hắn một câu, cực giác tự đọa thân phận, chính là lại thật sự, ngứa nghề, liền tiện nghi hắn. Vì thế, Triệu đại thần côn cứ như vậy vào đại doanh đi dạo. Không nói đem Tây Bắc đại doanh xem cái hoàn toàn, bởi vì chữa bệnh cũng khắp nơi ẩm thực nguồn nước thượng chú ý. Nàng lại liền trong phòng bếp là cái tình huống như thế nào đều xem qua. Tuy rằng này hơn 10 vạn đại quân Tây Bắc, cái này doanh cũng chỉ một trong số đó, nhưng là vừa được thấy đốm, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc. Triệu đại thần côn y thuật châm pháp lợi hại, Dương Võ còn phi thường cao hứng Ngô Lượng có thể giới thiệu như vậy một cái thần y cho hắn. Chỉ cho là Ngô Lượng định hót, trong lòng thừa hắn tình, tính toán về sau nhắc lại huề hắn, lừa dối Ngô Lượng một phen sau. Triệu đại thần côn mới cùng chi cáo biệt, Ngô Lượng cũng phấn chấn tinh thần trở về trong quân làm việc. Sau đó lại Hạ Châu lại ngây người 7-8 thiên tra xét lý ra cùng Hạ Châu thương hội kho hàng. Tàng tài nhà kho địa điểm, nàng mới tâm an, nàng họa ra các loại bản đồ. Số liệu cũng sấn hiện tại nhớ rõ ràng. Một đám sửa sang lại ra tới. Một vội cư nhiên liền tiến vào tháng chạp trung tuần. Triệu Thanh Y lúc này mới cùng viên cạnh phản kinh. Không nghĩ hai người đuổi tới Trường An khi, lại là một hồi đại tuyết phong lộ. Thời tiết này như thế, võ công lại cao cũng là vô dụng, cũng may Trường An luôn có thuộc về Huyền Trinh phái bổn môn nơi đặt chân. Mà viên cạnh những cái đó đệ tử hầu hạ đến chu đáo. Tới rồi tháng chạp hạ tuần, thiên lại trong, Triệu Thanh Y kiên trì phải về kinh, viên cạnh biết rõ nàng quật tính, chỉ phải mạo hiểm trời giá rét lên đường, chính là một đường cũng không dễ đi. Trở lại kinh khi đã là tháng giêng sơ sáu. Hết chương.